Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Lãnh huyết Danny, cầu cất giữ hoa, nghĩ đến liền làm. Lúc này vừa đúng chạng vạng tối, thời tiết mát mẻ, Dương Thúc bảo đi tìm Mason mượn một cây cuốc, sau đó xoay quanh sinh mệnh chi thụ bắt đầu đào hang. Nết bổ chân ngồi tại một đầu trên trạc cây tò mò nhìn hắn làm việc. Che lấy chán nhi đung đưa hông hông chụp thật giống có chuyện gì đang rầu rĩ. Dương Thúc bảo chú ý tới một màn này rồi nói ra. Ngươi biểu tình gì? Nết tự nhiên không vui nói. Thành chủ ngươi có phải hay không không thích ta? Vì cái gì không để cho ta tới đào hang? Dương Thúc bảo khiếp sợ nhìn xem hắn. Thái độ tích cực như vậy. Làm việc như thế chủ động. Người này giác ngộ có thể vào đảng. Hắn đem nết đem quên đi. Đại tinh linh am hiểu nhất đào hang. Bọn hắn là trời sinh nông phu. Sẽ đào hang, sẽ trồng cỏ, sẽ cày cấy. Tại sinh mệnh chi thụ thế giới bên trong bọn hắn cùng địa hạ thành Goblin. Thiên không thành nông thiên sử tịnh xưng tam đại làm ruộng chuyên gia. Minh bạch điểm ấy sau lão Dương một tay lấy cuốc ném đi. Xuống tới đào hang, đào sâu chút, chúng ta muốn đem những này thảo trồng lên. Không cần đến công cụ. Nết nhảy đến trên mặt đất sau khom người dùng hai tay đào. Địa tinh tay đại mà tinh tế. Thảo nguyên thổ địa cứng rắn. Thế nhưng là nết tay cắm vào thổ địa bên trong thời điểm tựa như đao cắm vào mỡ bò bên trong. Nhẹ nhõm liền đào ra một đại nâng thổ tới. Dương Thúc bảo yên lòng. Hắn chặt đứt một chút cỏ voi bộ rễ đưa chúng nó mang lên nóc nhà lót. Có thô ráp mát mẻ cỏ voi đệm lên. Dạng này lại tọa hạ liền không nóng mông. Làm việc khoảng cách hắn đốt củi nấu một bình nước. Đợi đến nóc nhà trải tốt cỏ voi nước cũng đốt lên. Hắn tại trong chén pha được cà phê. Mặc dù là nhanh tan cà phê, nhưng hương vị cũng rất thơm. Ngồi tại nóc nhà biên giới bên trên hắn đem hai chân đạp kéo xuống khoan thai tự đắc nhìn xem mặt. Trời lặn, hồng hồng mặt trời không lại giống ban ngày kiêu ngạo như vậy chói mắt. Nó treo ở phương Tây thiên khung chậm rãi rơi xuống. Trăng lưỡi liềm chậm rãi dâng lên. Hoàng hôn đến, ngồi tại nóc nhà có thể ngóng nhìn resort trấn. Hoàng hôn bên trong tiểu trấn hết sức huyền ước. Đạm kim sắc quang mang chiếu liền nóc nhà cùng đường đi. Gió đêm quét ven đường cây keo. Lờ mờ có lượn lờ khói bếp chậm rãi theo nóc nhà bay lên. Đây hết thảy mông lung. Phảng phất là một cái xa xôi mộng. Xem một hồi hoàng hôn uống một ngụm cà phê. Dương Thúc bảo cảm giác chính mình cũng dung nhập bên trong vùng thế giới này. Làm cá ướp muối tốt thoải mái. Bị treo lên thổi gió biển phơi nắng là được. Hắn chính uể oải hưởng thụ lấy. Sinh mệnh chi thụ bên trên bỗng nhiên có một cái đại quả lay động. Dương Thúc bảo sững sờ. Lúc nào lại có một cái quả lớn như vậy? Đây là lại có một cái tinh linh sắp xuất thế sao? Hắn đoán không sai. Quả lay động thời điểm thụ linh bảng bắn ra ngoài. Ngay tại hắn nghĩ đến điểm này thời điểm, thụ linh kịp thời bắn ra bảng. Tuổi trẻ thành chủ, chúc mừng ngươi tại lãnh địa của mình bên trong xây lên một tòa căn phòng rách nát. Ban thưởng đưa đến, đại tinh linh sao một, đại quả rơi xuống mặt đất, một cái giống như nết xanh biếc, tên nhỏ con chui ra. Hắn sau khi xuất hiện cố gắng hướng bốn phía nhìn quanh, mặt mũi tràn đầy mê hoặc. A, tôn kính thành chủ đâu? Trông thấy đồng bào xuất hiện nết không kiếm sống. Hắn bóp lấy eo Dương Dương đắc ý đứng tại địa tinh mới trước mặt nói. Huy, mới tới, ngươi mắt què sao? Thành chủ ngay tại bên cạnh ngươi ngươi vậy mà không thấy được hắn. Ai, người lùn bi ai nha? Vợ ngao thành bà, địa tinh mới nhìn ngang hắn hỏi. Chúng ta không đều là người lùn sao? Nết lập tức không có uy phong. Hắn chỉ nóc nhà uể oải nói. Thành chủ ở nơi đó. Địa tinh mới lập tức đầu dạp xuống đất. Bái kiến vĩ đại tinh linh thành chủ, ta là ngài trung thành tộc nhân. Địa tinh Lãnh Huyết Dani, Dương Thúc Bảo quan sát hắn hỏi, người họ Lãnh Huyết, tên là Dani, thật sao? Đúng thế, được rồi, Lãnh Huyết tiểu tử, đi theo ngươi tiền bối đi đào đất đi. Địa tinh mới số khổ, vừa sinh ra còn không có xem thật kỹ một chút thế giới này liền bắt đầu làm việc. Bọn hắn chỉ có thể đào hang, khoảng chừng cao 4 mét cỏ voi đối bọn chúng mà nói quả thực là che trời cự mộc. Này phải cần Dương Thúc Bảo đi tiến hành trồng, theo trạng vạng tối làm đến đầy trời sao trời, sinh mệnh chi thụ rốt cục bị cỏ voi cấp che giấu. Còn lại còn được dựa vào Dương Thúc Bảo, hắn nhắm mắt lại cảm ngộ một cái ma lực trong ao dự trữ sinh mệnh tuyền thủy. Sau đó lần thứ nhất thi triển trời hạn gặp mưa thuật. Một nửa sinh mệnh tuyền thủy tòng ma lực trong ao biến mất. Bọn chúng hóa thành điểm chút hơi nước bao phủ lại Dương Thúc Bảo hai tay chỉ hướng địa phương. Có rơi vào cỏ voi bên trên trực tiếp bị hấp thu bỏ. Có rơi trên mặt đất dung nhập khí hậu bên trong lại bị cây cỏ hấp thu hết. Động vật loài chim cũng có thể cảm nhận được sinh mệnh tuyền mị lực. Mấy cái chim săn mật ong theo trên cây bay về phía cỏ voi bên trong hé miệng cướp đoạt trong không. Khí sinh mệnh tuyền thủy sương mù. Xa xa khỉ vàng sư tử Tamarin gia tộc cũng chạy tới. Bất quá bọn chúng cách quá xa. Chờ chúng nó tới phân đều lạnh. Nhưng chúng nó có khác chiêu. Trực tiếp chạy đi đem trên đất Nam Phi cỏ bồ câu đến nhấm nuốt. Cỏ bồ câu hấp thu một chút sinh mệnh tuyền sương mù không đợi hấp thu liền rơi vào bọn chúng. Miệng bên trong, thụ linh bảng lại lần nữa bắn ra. Tuổi trẻ thành chủ đang trở nên thành thục. Nhưng bảo kiếm phong theo ma luyện ra. Hương hoa mai từ lạnh lẽo đến. Ngài cần lịch luyện, tinh linh thành cũng cần dương danh. Như vậy xin mang bên trên ngài tùy tùng đạp lên hành trình đi. Đêm tuần lãnh địa. Bảo hộ sinh mệnh chi thủ, có ban thưởng, nhìn xem bảng bên trên văn tự, Dương Thúc Bảo nhíu mày, hắn suy tư một hồi nói, thụ linh, ta có một chút không biết, mời nói, ta thành chủ, người tại Trung Quốc được đi học còn là chuyện gì xảy ra? Thơ cổ từ ngươi cũng hiểu, này không khoa học, ngoặc kép, ngươi hiểu ta đều hiểu, ma quỷ, xéo đi. Ngoặc kép, tốt, dựng nhà ngói thép màu trong lúc đó Dương Thúc Bảo đứt quãng đi mua thêm sinh hoạt vật tư. Đệm chăn gối đầu đều mua xong, cho nên đêm nay hắn có thể giỏ sách vào ở. Không cần lại đi trên trấn chuyển, căn cứ thụ linh nhắc nhở, gần nhất ban đêm khả năng không yên ổn. Thế là đêm đó hắn xuyên vào trụy thủ, cõng lên khảm đao. Mang theo hai cái tiểu địa tinh tại lãnh địa bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Địa bàn của hắn chính là một mảnh bãi cỏ. Nhiều lắm là có vài miếng tiểu lâm tử. Bên trong không có cỡ lớn động vật ăn cỏ, càng không có hươu cao cổ loại này lấy lá cây làm thức ăn. Động vật, hắn cảm thấy sinh mệnh chi thụ hẳn là rất an toàn. Ban đêm ba người vòng quanh lãnh địa chuyển hai vòng cũng không đụng phải cái gì nguy hiểm. Ngược lại là đem địa tinh cấp chuyển đói bụng, hai cái miệng ba ăn nhiều. Hôm qua Dương Thúc Bảo mới mua cam úc bị ăn sạch. Thế là hai địa tinh chỉ có thể ôm chuối tiêu gặm. Bọn hắn ăn đồ ăn, Dương Thúc Bảo đang suy tư nhiệm vụ lần này. Làm động vật cùng bảo vệ môi trường học chuẩn thạc sĩ hắn phân tích một chút ban đêm có thể cho. Sinh mệnh chi thụ tạo thành uy hiếp sinh vật. Bài trừ động vật ăn cỏ sau chính là côn trùng cùng loài chim. Sau đó hắn nghĩ tới chim gõ kiến. Sát vách Saint Lucia đất ngập nước bên trong cây thảo phong phú. Lâm mộc dày đặc, chung quanh khẳng định có chim gõ kiến. Hắn phân tích một phen cảm thấy lần này cần đối phó chính là chim gõ kiến. Thế là liền để hai địa tinh đi trên cây ở. Vừa vặn các tinh linh vốn là lấy sinh mệnh chi thụ là ra. Đáng tiếc hiện tại sinh mệnh chi thụ còn nhỏ không thể ở phía trên thành tích phòng. Nếu không đám địa tinh sớm liền bắt đầu chính mình lợp nhà. hai địa tinh trên tàng cây phòng bị một đêm. Buổi sáng đỉnh lấy mắt lục vòng mờ mịt hỏi Dương Thúc Bảo. Thành chủ, tối hôm qua chúng ta cái gì cũng không đụng phải. Một đêm không ngủ, Dương Thúc Bảo thở dài nói. Ta cũng không ngủ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.